Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, kinh tình 9 năm ánh sáng. Nếu là hợp tác, chúng ta có phải hay không hẳn là đem lẫn nhau nắm giữ tình báo cùng chung một chút? Rốt cuộc không tính sai nói, chúng ta thắng lợi khen thưởng là cùng hai luồng mọi người tồn tại số lượng tương quan đi. Thi học thân nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng ân ấn thất vọng, như thế nào chính là hợp tác hình đâu. Đúng vậy, quy tắc trò chơi hẳn là giống nhau. Khúc Vân thản nhiên trả lời. Mà lúc sau, hai người ở chân huy tề chứng kiến hạ đem từng người trải qua thông đồng một lần, cho nên nói. Y tử cho rằng cái này kêu clan người rất có thể nắm giữ cường điệu muốn manh mối. Khúc Vân đem Teresa laptop đẩy đến thi học thân trước mặt, tổng kết nói như vậy. Phía trước chúng ta nhìn đến giấy nhắn tin cũng không phải không có ý nghĩa manh mối. Mà là thuyết minh cái này yêu thầm chính mình thủ trưởng gia hỏa rất có thể còn sống. Nàng cấp kia kêu ngẩng cảnh vệ nhắn lại nói hẳn là biết nàng sẽ ở nơi nào thì học thân tựa hồ là. Đang hỏi chính mình, chỉ là, cái này địa phương sẽ là nơi nào đâu. Một cái nhìn thấu hạm trưởng âm mưu, tiến tới đi giáp mặt rằng co. Lại được đến cơ sở cảnh vệ duy trì nữ hài sẽ ở nơi nào? Này đáp án rõ ràng đi. Khúc Vân rảo hoạt mà chớp chớp mắt to, là nhà giam. Thi học thân phản ứng một chút cũng bất mãn, nhưng là nhà giam vị trí. Tới thời điểm vừa khéo chú ý tới. Không tính quá xa, hơn nữa y tử còn nhớ rõ trước kia ở nguồn năng lượng thất khi nhìn thấy nhà giam chiếu sáng hệ. Thống cùng sinh mệnh duy trì hệ thống đều có chính mình dự phòng nguồn điện, như vậy về chúng ta. Cho rằng nơi này là phi thuyền vẫn là ngụy trang thành phi thuyền âm mưu chi gian tranh luận. Liền có thể để lại cho cái này tiềm tàng người sống sót tới giải đáp. Đúng là như thế, Khúc Vân gật đầu, âm nhạc ra. Tới xem một chút cái này, Mai Nhàn thì đột nhiên chen vào nói. Ở người xa lạ tới xem vị tiên tử này thanh âm trước sau là gợn sóng bất kinh. Nhưng là quen thuộc nàng Khúc Vân lại nghe ra một tia cấp bách cuối cùng trình tự đệ tam bộ phận. SW vi khuẩn biến thể. Ở thi học thân nhìn chăm chú hạ, Khúc Vân bay nhanh mà lật xem văn kiện, nhảy qua phương trình cùng pha phiến chụp hình, đem phức tạp thuật ngữ đổi thành tiếng người nói. Đây là một loại phát minh ở màu lam không gian hào thượng. Dùng cho duy trì vũ trụ sinh thái hữu ích vi khuẩn, hữu ích. Thậm chí có thể nói chịu tải nhân loại hy vọng, đúng là dựa vào loại này có thể phân giải chất hữu cơ chuyển biến vì không khí cùng bụi vi khuẩn. Nhân loại mới ở có thể ở màu lam không gian hào thượng sinh tồn mấy trăm năm, nó đặc điểm là ghét. Quang tính, ở ánh sáng hạ nhanh chóng tử vong, mắt thường không thể thấy, đại lượng sinh sôi nảy nở chất môi giới thượng. Có thể ở 30 giây nội tiêu hóa phân giải 200 kg tuyệt đại đa số chất hữu cơ. Thả sẽ không phân giải hết thảy hàm thiết vật chất bởi vì sẽ không phân giải hàm thiết vật chất. Cho nên có thể ở kim loại đúc phi thuyền rác rưởi xử lý đơn vị chung an toàn sử dụng bởi vì sẽ không phân giải hàm thiết vật chất. Cho nên sẽ ở phân giải nhân thể sau lưu lại cung cấp khắp toàn thân thông cảm khô cạn vết máu mà SW. Vi khuẩn biến thể, còn lại là dùng ở cervical cuối cùng trình tự chung, dùng để diệt sát toàn bộ cự tuyệt chấp hành cuối cùng trình tự thừa viên nhóm vũ khí sinh vật. Hiện tại từ kết quả tới xem, đại khái chính là toàn bộ thừa viên, có lẽ trừ bỏ sớm có hy sinh tự giác lắc hạm trường. Biến thể so với nguyên thể, nhân vi đào tạo hai cái tân đặc tính, trong bóng đêm nhanh chóng truyền bá. Cùng với tùy không khí truyền bá, tiếp xúc vật thể mặt ngoài sau giường thành thục, mà chân chính lệnh Khúc Vân để ý chính là, này quỷ đồ vật cư nhiên còn có cái beta bản, SW vi khuẩn biến thể beta bản nguyên bản là vì chấp hành cuối cùng trình tự mà nghiên cứu chế tạo. Lại bởi vì này tính nguy hiểm quá lớn thế cho nên cuối cùng trình tự yêu cầu nhân loại thao tác bộ. Phận rất có thể vô pháp khởi động. Cho nên mới bị gác lại ở phòng thí nghiệm beta bản SW vi khuẩn cùng nó nguyên thể bất đồng. Ở vật thể mặt ngoài đại lượng sinh sôi nảy nở thành thục khi trình minh hoàng sắc. mà nó sở dĩ quá mức nguy hiểm, là bởi vì nó mất đi ghét quang tính. Ở chiếu sáng hạ, như cụ có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở, có thể diệt sát nó. Tựa hồ cũng chỉ có chân không cùng cực nóng. Vừa rồi các ngươi đánh nghiêng cái giá, giống như nhan sắc không giống nhau a. Cao lão sư thanh âm nhưng vào lúc này vang lên, xoát. Đang xem văn kiện Khúc Vân cùng thi học thân động tác nhất trí nhìn phía đầy đất mảnh nhỏ, còn không? Phải sao, bị thi ngũ trì tạp đến vặn vẹo biến hình thí nghiệm đài. Đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn chói lọi màu vàng. Mà Khúc Vân tầm mắt lại ngắm nhìn ở bị đánh xuyên qua vách tường phòng thí nghiệm cửa kính thượng. Trên nhãn, chuyên dụng thực nghiệm viên, Clark Sterling, chạy mau. Hai người chăm miệng một lời, mọi người từ Khúc Vân các nàng tiến vào đại môn chạy ra phòng. Mà chạy ở cuối cùng, là tinh thần có chút không tập trung tiểu xuyên qua cùng chân càng không linh hoạt người què, đãi. Còn lại người toàn bộ chạy ra cửa phòng sau, liền thấy tiểu xuyên qua vừa mới phản ứng lại đây bắt đầu chạy vội. Màu vàng lan tràn thật sự mau, mắt nhìn liền phải tiếp cận nhập khẩu vị trí. Mà chạy trốn cực chậm người què lại chắn tiểu xuyên qua trước mặt, đóng cửa. Thi học thân nói, đừng quên chúng ta điểm mấu chốt. Doãn Hy Di Kiều A, lan tràn ra tới. Ngươi phụ trách, ta phụ trách, Khúc Vân chém đinh chặt sắt tiếp nhận tới, đúng lúc này. Chỉ thấy tiểu xuyên qua mắt thấy không kịp, đối với chặn đường người què trên mông chính là một chân. Người què lập tức về phía trước ngã quỵ. Ngã vào màu vàng khu vực, liền một tiếng kinh hô cũng chưa tới cập phát ra, toàn bộ thân thể mắt thường có thể thấy được mà hòa tan. Liền thịt mang cốt dần dần biến mất, chỉ để lại một đại than dần dần khô cạn máu tươi, đóng cửa. Lần này lại là Khúc Vân mệnh lệnh, Mai Nhàn Thi cùng Doãn Hy Di hai lời không có quyết đoán khép. Lại đại môn, do, Soladi Khúc Vân ngâm sướng, dừng tay. Tiểu xuyên qua còn không có ra tới. Tới kịp, Lữ Thi kinh hô, đóng cửa kẹt cửa thượng nổi lên một đạo nhàn nhạt ánh sáng. Nhìn không ra cái gì nhan sắc, chỉ cảm thấy có cái gì thấy không rõ đồ vật che đậy nơi đó, đây là Khúc Vân bổn chu mới tân học sẽ. Nhị hoàn pháp thuật đóng cửa, cũng chỉ là cái đơn thuần làm tiểu phạm vi xuất khẩu vô pháp thông hành pháp thuật. Tỉ như chế tạo một đạo vô pháp thông qua môn. Lực lượng cường đại đều không phải là không có khả năng đánh bại. Nhưng so sánh với sở cần lực lượng, còn không bằng đi phá hủy quanh thân vách tường, bởi vậy. Đây là một đạo rất thực dụng ma pháp, mà duy nhất khuyết điểm chính là sẽ bởi vì công kích hoặc pháp lực tự thân liên tục suy giảm mà. Thời gian hữu hạn, lấy Khúc Vân hiện tại thực lực, là rất khó liên tục lâu lắm, các ngươi. Vừa mới không phải còn nói đây là điểm mấu chốt sao? Lữ Thi không thể tin tưởng mà nhìn Doãn Hy Di, tiếp theo lại chuyển hướng Khúc Vân, hắn giết hợp tác đoàn đội thành viên. Có hệ thống trừng phạt, sống không được. Mai Nhàn Thi đáp, nàng học được thật sự thực mau, đối bất luận cái gì sự đều là, tự nhiên cũng bao gồm đối thế giới này quy tắc lý giải, ở vực tin tức trung tâm phía chính phủ. Thống kê số liệu. Tùy cơ thoái hóa đến chết tỷ lệ ước chừng là 45%. Nếu lại suy xét đến đối kế tiếp nhiệm vụ ảnh hưởng. Cái này chỉ số sẽ trực tiếp tăng trưởng đến 9 thành trở lên. Mà ở thương tổn bên ta đoàn đội thành viên trừng phạt chung. Tùy cơ thoái hóa tuyệt đối không phải nghiêm trọng nhất thì học thân lạnh như băng mà trần thuật. Làm như hồi đáp tân nhân vấn đề. Người sáng suốt lại đều có thể nhìn ra đây là một loại cảnh cáo. Xem ra 7 giây giao thủ sau, thực lực càng cường thì ngũ trì ngược lại là không sờ lộ chân tướng cái kia. Cảm kích người trong mắt, thị uy ngược lại thành yếu thế, một thân quân trang thì ngũ trì cũng không để ý đến đệ đệ thị uy. Ngược lại là có chút dữ tợn mà cười, hắn không có hứng thú chơi hư trương thanh thế trò chơi. Chỉ là đơn thuần thưởng thức Khúc Vân quyết đoán. Hết chương.